pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Vừa vặn gặp được ngươi 24. Vô cùng sung sướng ấu lang thấy tiểu đồng bọn đột nhiên nằm ngửa trên mặt đất. Cũng học theo nằm ngửa đi xuống. Vẫn không nhúc nhích, nguyên bản phi ở giữa không trung bảy màu hồng điệp cánh vỗ càng ngày càng chậm. Rốt cuộc giống một mảnh bị gió thổi lạc thu diệp, ngã tiến cao hơn nửa người cỏ hoang trung. Dãy giụa hai hạ cũng không hề nhúc nhích, sàn sạt, chờ đợi thật lâu sau lúc sau. Từ nơi xa truyền đến hai người tiếng bước chân. Ngươi xem, vẫn là ta biện pháp dùng được đi, khẳng định bị chết thấu thấu. Ai sẽ nghĩ đến ta đem độc hạ ở linh thảo phía dưới thổ nhưỡng. Hắc hắc, tên lùn mập nói, được rồi, ngươi nghiêu còn không được sao. Nắm chặt làm việc, cái này tiểu tạp chủng đầu nhưng giá trị 100 viên trung phẩm linh thạch đâu. Vạn nhất bị ai thấy, lại gầy lại tiểu nhân đậu giá nói. Nói chuyện hai người nghĩ, môn chủ sủng ái nhất đại thiếu môn chủ đã bị bọn họ như vậy cấp độc chết. Nếu là để lộ tiếng gió, hai người bọn họ có bao nhiêu điều mạng chó đều không đủ bồi a. Một trận thanh phong phất quá, hai người đều cảm giác cổ có điểm lạnh. Ta tới bắt túi chữ vật, người phụ trách thiết đầu tên lùn mập đề nghị. Đậu giá ngoài cười nhưng trong không cười. Vẫn là người phụ trách thiết đầu đi. Người sức lực đại, ta tới vơ vét đồ vật. Lòng ta tương đối tế, hai người cho nhau đùn đẩy nửa ngày ai cũng không chịu động thủ đi thiết cái. Này đầu, phát hiện đại thiếu môn chủ chúng độc bỏ mình cùng độc chết đại thiếu môn chủ cũng thiết hạ hắn đầu. Đây là hoàn toàn bất đồng hai việc, cũng sẽ làm cho hoàn toàn bất đồng hai cái kết cục. Hai người lẫn nhau đều ở phòng bị đối phương tương lai dùng việc này áp chế chính mình. Tự nhiên ai cũng không chịu động cái này tay. Cố tình trong miệng còn không chịu thừa nhận, tìm kiếm tiếp lời cũng càng ngày càng vớ vẩn, cuối cùng đậu giá đem chính mình sinh ở quỷ nguyệt e sợ cho thiết đầu xác chết vùng dậy cái này lý. Do đều tìm ra tới, này não động Lâm Tịch đều cấp quỳ, phụt, thật sự nhịn không được, Lâm Tịch cười lên tiếng, kết quả hai cái sợ tới mức tức khắc dựa lưng vào nhau đưa mắt chung quanh. Ai, ngươi đoán xem. Một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên đồng thời một thanh sắc bén phi kiếm cũng lưu loát cắt lấy. Tên lùn mập đầu, thẳng đến một viên rất tốt đầu lăn xuống trên mặt đất. Đậu giá cuối cùng tìm về chính mình bị hạ vứt hồn. Hắn hàm răng run lên. Đại, đại đại, đại thiếu môn chủ, đậu giá thật sự tưởng không rõ cái này phế vật vì cái gì không có trúng độc. Rõ ràng hắn đã đem hồ đuôi khư độc thảo liền căn đào khởi. Bất quá hiện tại nhưng không nhàn hạ nắm lấy cái này. Bảo mệnh quan trọng, đậu giá tâm niệm vừa động, một phen núi sông phiến trống rỗng xuất hiện ở dưới chân. Chính là hắn đột nhiên phát hiện cả người bùn rùn, cư nhiên vô pháp khống chế pháp bảo. Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn đậu giá, đào đào đào, thình thịch một tiếng. Đậu giá quả nhiên hét lên rồi ngã gục, ngốc bước, chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, vài chính sống với diễn nhiều, vài ác chết vào nói nhiều, ở các ngươi không cho người khác đường lui thời điểm, rất có thể chính mình cũng không có đường sống. Lâm Tịch lưu loát nhất kiếm, đưa đậu giá đi tìm chính mình hảo huynh đệ, sau đó đoạt lại chiến lợi phẩm, quét dọn thuộc về chính mình lưu lại dấu vết, triệt, cái này địa phương. Nước biển treo ngược, hải thú lên bờ, một mảnh hoa thơm chim hót trùng ám phục sát khí vô số. Đã có đến từ đồng loại cũng có đến từ yêu thú. Thật đúng là muốn nơi trốn cẩn thận, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại kia bạch thuộc giống nhau hải thú cùng mọc đầy gai độc yêu đằng liên. Thủ đi săn, phối hợp đến nước chảy mây trôi, Lâm Tịch liền cảm thấy có điểm không rét mà run, xem ra. Linh dược cũng không phải như vậy hảo đến a. Đường bảy màu hồng điệp lại lần nữa nhẹ nhàng khởi vũ thời điểm. Trên người mộng ảo sắc thái phai nhạt một ít, thác cũng một lan long lóc xoay người lên, dùng đùi đắc ý cầu khen ngợi. Lâm Tịch vừa lòng cười, kỹ thuật diễn đều thực quá quan. Nàng dùng phi kiếm đem kia khỏa hồ đuôi khư độc thảo chém cái nát như. miễn cho có người không rõ nội tình lại đây đào này cây linh dược uổng tự tặng tánh mạng. A kéo lôi ngồi xổm Lâm Tịch đỉnh đầu, ánh mắt khinh thường nhìn kia hai cái nằm ở trong bụi cỏ. Phía trước còn sinh long hoạt hổ hai người, thật là xuẩn nột, liền biết chính mình ở trong đất hạ độc, không gặp ta lão mị mang theo chỉ phành phạch thiêu thân. Này hai cái tham lam mà ngu xuẩn hóa bị chết một chút đều không ngoan. Lâm Tịch trên người mang theo vệ trời cao chuẩn bị đỉnh cấp tránh độc châu. Sợ hãi bảo bối nhi tử ở hải nhãn dễ dàng bỏ mạng. Vệ trời cao tuy rằng còn không đến mức táng ra bại sản. Khá vậy đã dốc hết sức lực, giống nhau độc cùng với bình thường ngũ hành công kích rất khó cho nàng tạo thành một kích bị mất. Mạng thương tồn, Lâm Tịch còn có cái đòn sát thủ, nặc hình toa, đây là cái chạy trốn pháp bảo, cao cấp đến lấy vệ húc tu vi căn bản vô pháp thúc dục. Cho nên vệ trời cao cố ý tìm người ở mặt trên bố trí một cái loại nhỏ pháp trận. Mặt trên được khảm 4 viên thượng phẩm linh thạch, sử dụng khi chỉ cần Lâm Tịch thúc dục pháp trận có thể ẩn nấp hành tàng. Bỏ trốn mất dạng, có thể nói. Lâm Tịch cùng vệ Thanh Mai lần này đánh cuộc, nhất vất vả kỳ thật là vệ trời cao, thiếu chút nữa không mệt ra tường tới. Từ biết này hai cái không bớt lo nhi nữ định ra lời thề khế. Đi U Minh hải nhãn đã thế ở phải làm, vệ trời cao quả thực muốn vội đến mã bất đình đề. Tìm kiếm, xử chế thích hợp cái này xuẩn nhi tử pháp y pháp bảo. Các loại linh đan rượu dược. Còn có này chỉ tên là tứ cấp trên thực tế liền rất nhiều ngũ cấp yêu thú đều không phải đối thủ bầy. Màu hồng điệp, vệ trời cao một lòng thao đến hy toái. Quá mệt, không muốn yêu nữa, đừng nói Lâm Tịch bản thân liền mang theo đỉnh cấp tam chánh châu. Kỳ thật nàng cũng không có thật sự đi đào kia cây linh dược. Bất quá là giả ý chọc vài cái. Sau đó dùng phi kiếm đem hồ đuôi khư độc thảo áp đảo ở trong bụi cỏ cho người ta một loại đã bị đào. Xuống dưới ảo giác mà thôi. Chuẩn bị muốn sát nàng hai người đều là Thiên Tinh Tông nội môn tinh anh đệ tử. Ít nhất là linh tuyền cảnh trung kỳ tu vi. Ngày thường thấy Lâm Tịch luôn là thập phần kính cẩn hành lễ. Tiếng kêu, đại thiếu môn chủ, sau đó mới chậm rãi rút đi. Hiện tại lại muốn tới sát nàng. 100 khối trung phẩm linh thạch cố nhiên mê người, cũng thuyết minh những cái đó cung kính đều là phù với mặt ngoài. Có đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc vì thật, đã có giết người quyết tâm, liền phải có bị giết giác ngộ. Lâm Tịch chém giết, 51 tiểu thuyết www.51caysbook.com. Hắn hai người, trong lòng không có một tia dao động, nếu là thật sự mắc mưu. Giờ phút này nằm ở nơi đó bị chém quay đầu lô chính là chính mình. Nàng không chủ động ra tay hại người, nhưng nàng cũng không phải một cái nhân từ nương tay người tốt. Làm người tốt đại giới quá sang quý, Lâm Tịch phó không dậy nổi. Cái này địa phương không có bất luận cái gì thiên thể. Không có đêm tối ban ngày chi phân, vĩnh viễn là treo ở đỉnh đầu lóa mắt xanh thẳm nước biển. Trải qua một ngày nhiều bôn ba. Lâm Tịch cuối cùng là xác định chính mình đại khái vị trí. Khoảng cách nàng ba cái mục tiêu gần nhất chính là Già La Phật Nhụy. Dù sao chính mình muốn ba loại thảo dược, tất cả đều là rất khó bắt được đồ vật, nàng chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Lâm Tịch cảm giác giờ phút này chính mình giống như là thiếu nữ lộ lộ. Mang theo tiểu đồng bọn lại là miêu lại là cầu một đường hỏa hoa mang tia chớp đi tìm thất sắc hoa. Xác định hảo phương hướng, dọc theo đường đi Lâm Tịch cũng thu thập tới rồi không ít hoa hoa thảo thảo. Gặp được có người đấu pháp, nàng đều tận lực xa xa tránh đi, liên tiếp hai ngày lộ trình, chỉ ở một cái hồ nước biên tao ngộ quá một đôi lâm thời tổ hợp tập kích. Bởi vì có 7 màu hồng điệp quan hệ, bị Lâm Tịch hiểm chi lại hiểm tránh đi, giờ phút này Lâm Tịch vị trí đã không phải phồn hoa khắp nơi. Cỏ dại mọc thành cụm đồi núi mảnh đất, mà là được xưng quỷ vực tảng lớn khu vực, nơi này là điển hình nhã đan địa mạo, khô cạn lòng sông, phong hóa đến hình thù kỳ quái các loại nhan sắc cục đá. Cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì màu xanh lục. Nơi nơi một mảnh hoang vu, Lâm Tịch mới vừa tiến vào khu vực này không lâu. 7 màu hồng điệp liền truyền đến phía trước có nguy hiểm tin tức. Hết chương.